Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 712, nuốt lôi kiếp. Cái gì? Nghe được lời của phụ thân, Na Cha đầu óc trống rỗng, chân nhỏ đạp đạp lui về sau ra mấy bước. Đột nhiên, thần hỏa luân ở dưới chân cấp tốc chuyển động, Na Cha hơi xoay người. Tiếp theo một cái chớp mắt thuận lợi bay lên không, chỉ là vừa mới dâng lên, thuận lợi lại một đường so với nhanh hơn màu lam lưu quang đuổi kịp. Tóm chặt lấy bả vai Na Cha, Ngao Bính nói với giọng tức giận, ngươi thanh tỉnh một điểm. Xông đi lên không chỉ có không thể trợ giúp sư phó ngươi, sẽ còn trở thành sư phó ngươi vướng víu. Na Cha cũng không phải là người không có đầu óc. Cho dù còn nhỏ nhưng cũng biết Ngao Bính thực sự nói thật. Chẳng qua là rũ cụp lấy đầu, có chút vô lực nói, ta không nghĩ liên lụy bất kỳ kẻ nào. Ngươi không có liên lụy bất kỳ kẻ nào, dù mọi người là tốt hay xấu đối với ngươi, vậy cũng là mọi người lựa chọn của mình. Nói thật, Ngao Bính mắt nhìn nguyên bản Thái Ất chân nhân đứng thẳng địa phương, ta rất hâm mộ ngươi. Có một cái có thể vì ngươi đánh bạc tính mạng sư phụ. Nhưng lúc này Na Cha nhưng không có tâm tình cùng Ngao Bính lời nói. Trước mắt che đậy thương khung sương mù chìm vô cùng kỳ lạ. Muốn xua tán đi căn bản không có khả năng. Nếu là bởi vì quá mức đến gần lần nữa bị thiên kiếp hút tới, có lẽ thật sự có khả năng liên lụy đến sư phụ. Nhưng là trước kia người kia cũng đã nói, tại thiên kiếp nguyền rủa dưới, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cách nào đào thoát. Na Cha nói, nước mắt cũng đã không ngừng được chảy xuống trôi. Diệp Chân cái này sư phó ở trong lòng Na Cha, địa vị không chút nào dưới ở mẫu thân mình. Sư phó ngươi không giống nhau. Ngao Bính sắc mặt quái dị nói, thiên kiếp nguyền rủa quả thực Đại La Kim Tiên cũng không cách nào đào thoát. Nhưng ngươi chẳng lẽ quên, vừa rồi sư phó ngươi lại giúp chúng ta thoát ly thiên kiếp cầm giữ. Ngay cả chúng ta đều có thể thoát ly, sư phó ngươi tự nhiên cũng có thể. Hắn nói không sai, cha nhi, ngươi hiện tại xông đi lên cũng vô dụng, vẫn là an tâm ở chỗ này chờ đợi đi, Lý Tĩnh đứng trên mặt đất nói. Chẳng qua Lý Tĩnh hết chỗ chê chính là, nếu đại vương có thể trợ hai người thoát ly thiên kiếp lồng chim, cái kia tự thân thoát ly chắc hẳn cũng hẳn là không phải việc khó. Nhưng hôm nay thiên kiếp lôi phạt tiếng oanh minh vẫn như cũ, nhưng như cũ không thấy đại vương thoát thân. Lý Tĩnh cũng đoán được cái gì, có lẽ không phải đại vương không cách nào thoát thân, mà cố kỵ Trần Đường Quan. Cùng Trần Đường Quan phạm vi ngàn dặm dân chúng vô tội. Lý Tĩnh tự hỏi, nếu là mình, đoạn mất không cách nào làm được trình độ như vậy. Nhìn thương khung vẫn như cũ vô cùng vô tận, không buông tha lôi phạt thiên kiếp. Diệp Chân khẽ nhíu mày, trước mắt cái thiên kiếp này mặc dù vượt quá tưởng tượng lợi hại, nhưng như cũ không phải Diệp Chân trong kế hoạch muốn. Chẳng qua thiên kiếp lôi phạt này, bản tọa lại có thể đem cắn nuốt, mặt khác còn có thể. Nghĩ đến, Diệp Chân khóe miệng không tự chủ được hơi nhếch lên, chảy phẳng tay phải trong nháy mắt thành trào, nguyên bản hóa đi lôi phạt lực lượng biến thành hấp thu. Theo người khác, kinh khủng tới cực điểm thiên kiếp lôi phạt, ở Diệp Chân chỗ này lại thành tăng cường lôi phạt chi thể chất dinh dưỡng. Thời gian trôi qua không biết mấy phần, cái thiên kiếp này vẫn như cũ chấp nhất rơi xuống, nhưng nhân lực có nghèo, cho dù thân thể Diệp Chân đặc thù, cũng không cách nào tiếp nhận thiên kiếp lôi phạt chi lực thời gian quá dài quán thâu. Sau lưng chín đạo đế đạo kim luân nở rộ vô tận tử kim thần quang, cầm chảo tay phải trong nháy mắt bóp pháp quyết. Một vòng tử kim pháp bàn phi tốc xoay tròn, mang theo vô tận cuồng phong đem Diệp Chân tóc dài áo bào thổi đến cuồng bầy. Điên đảo càn khôn, hóa trưởng là chỉ, kiếm chỉ thu hồi theo lại mãnh liệt điểm ra. pháp bàn đón gió mà lớn dần. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu thuận lợi biến thành một vòng đường kính vượt qua trăm trượng. Cự, bên trong vô số chú văn luân chuyển không ràng buộc. Huyền ảo dị thường, theo Diệp Chân quát lạnh một tiếng. Thiên kiếp lôi phạt chi lực bị đảo ngược, càn khôn chi lực chớp mắt nghịch chuyển. Từ chỗ nào tới trở về đi đâu? Vậy mà thẳng tắp lại xông về trong lôi vân. Một màn như thế cũng không kéo dài quá lâu. Trước kia một mực oanh minh không ngừng, phảng phất không chết không thôi lôi phạt chi lực chợt ngừng nghỉ. Không có đầu nguồn, điên đảo càn khôn thuật tự nhiên cũng không có dùng ra. Tay phải vung lên, triệt hồi thuật pháp, hư không mà đứng, tay trái thả lỏng phía sau. Đế bào cùng tóc xanh ở kinh khủng trong áp lực kêu phần phật. Sau lưng chín đạo kim luân xoay tròn bên trong tỏa ra vô tận huyền quang. Ngạnh kháng thiên kiếp thần uy. Ngửa đầu nhìn về phía dung chuyển càng phát kịch liệt kiếp vân. Diệp Chân cất cao giọng nói, bản tọa biết đến ngươi có ý thức. Na cha thiên kiếp, bản tọa khiêng, lấy ra ngươi thực lực chân chính đi. Chớ còn lãng phí thời gian nữa. Âm thanh theo nhẹ, lại ở cuồn cuộn lôi đình bên trong truyền ra rất xa. Ngay cả đã chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm Thái Ất chân nhân cũng là nghe vào trong tai. Trong lòng kinh hãi, Thái Ất chân nhân lập tức ngừng bỏ chạy, đứng ở hư không, quay đầu lại nhìn về phía tại chỗ rất xa kiếp vân màu mực kinh khủng kia. Hoảng sợ nói, lại còn có người xâm nhập lôi phạt. Còn dám kêu gào sư tôn nổi lên 3 năm thiên kiếp nguyền rủa. Tuy chỉ là tiện tay trở nên, đó cũng là thánh nhân thủ đoạn, vô thượng đạo pháp, đều điên đi, ngoặc kép, mặc kệ điên không điên. Thái Ất chân nhân biết là, thánh nhân trở nên, lại nổi lên 3 năm thiên kiếp nguyền rủa quả thực rất có thể ra đời yếu ớt linh trí. Lại bởi vì lôi phạt chí cương chí dương nguyên nhân, tính tình cũng cùng với bạo ngược, bị cái này người điên một kích, ngàn dặm sợ cũng không trả nổi an toàn. Trần Đường Quan trong Lý Phủ, nghe được âm thanh của Diệp Chân, Na Cha lập tức liền tới tinh thần. Sư phụ không chết, Na Cha nhịn không được, tuét miệng cuồng tiếu, một bên ngao bính, bởi vì sư xuất Thái Ất, biết đến rất nhiều chuyện. Cho nên trong lòng bội phục Na Cha sư phụ bá khí đồng thời. Cảm nhận được chợt cường đại gấp mấy lần thiên kiếp uy áp lại là một trận da đầu tê dại. Giống lên, kèm theo một tiếng giống như thú không phải thú, giống như rồng mà không phải là rồng gầm thét vang lên. Vòi rồng vòng xoáy hình dáng lôi vân đột nhiên co rút lại. Ngưng tụ thành một tấm cực lớn đến khó có thể tưởng tượng miệng lớn. Trong miệng một điểm khiến Diệp Chân đều cảm thấy chói mắt cực quang cấp tốc khuếch trương. Giải cực quang tới khí tức khiến trong lòng Diệp Chân giật mình. Chợt thuận lợi lại vui mừng. Uống, hai tay bão nguyên, hét lớn một tiếng, vô tận thần uy bạo phát. Màu tím huyền quang lấy Diệp Chân làm trung tâm. Trong nháy mắt quét ngang hư không. Dưới thân Bách Lý Yên bụi như gió thu lá rụng. Trong chốc lát thuận lợi tiêu tán không còn, hướng về phía người dưới mặt đất lộ ra thiên kiếp chân dung. Sư phụ, thấy được trong hư không cái kia nói nở rộ vô tận tử kim thần quang cái bóng. Na Cha theo bản năng thuận lợi cao giọng hô, Diệp Chân cúi đầu ghé mắt, ảnh hưởng ánh mắt của Na Cha, bờ môi khinh động, lời nói chỉ có Na Cha một người nghe thấy được. Nhưng lại khiến Na Cha trong nháy mắt nước mắt sập. Sau một khắc, càng vì hơn chói mắt tử kim thần quang bạo phát. Ngang, kèm theo một tiếng rung khắp hoàn vũ kinh khủng long hống. Một đầu chiều dài ít nhất ngàn trượng tím cửu trảo cự long màu vàng vắt ngang cùng thiên địa giữa. Bảo kiếm là vảy, thần hỏa là vũ, chẳng qua là nhúc nhích ở giữa. Hư không thuận lợi không bể nát có thể. Cái khe màu đen cùng vòng xoáy trải rộng quanh thân. Cửu trào, ngao bính kinh thanh hô to. Đầu óc trống rỗng, trong long tộc, chỉ có Hồng Hoang thời kỳ thượng cổ Tổ Long mới lại cửu trảo. Đây là chí cao vô thượng đại biểu. Sư phụ thay đổi thành long tình huống gì? Na Cha cũng là kinh ngạc vạn phần, nhìn vắt ngang hư không đầu kia thể tích khó có thể tưởng tượng thần dị cự long há to miệng bộ dáng. Tức cười đến cực điểm. Đại vương thế nào? Lý Tĩnh đồng dạng cùng Ngao Bính kinh hô thành tiếng. Cửu trảo tím kim long. Có thể rõ ràng hắn là nhân tộc, có sao lại thế? Ngao Bính lời nói chợt ngừng nghỉ. Không chỉ là bởi vì đầu óc trống rỗng. Càng nhiều hơn chính là ở Diệp Chân đột nhiên tản ra vô tận đế long chi uy. Loại đó đến từ huyết mạch bên trong uy áp. Nếu không phải có Linh Châu lực lượng, sợ sớm đã nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Đảm nhiệm Ngao Bính suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết. Diệp Chân cũng không phải lần đầu tiên làm hoàng đế. Đế vương lại xưng chân long thiên tử. Long tộc ở Hồng Hoang có thể xưng đệ nhất bá chủ. Nếu không cũng sẽ không dẫn tới Kỳ Lân, Phượng hai tộc liên thủ đối kháng. Bởi vì Long tộc chính là trời sinh ma thần. Hồng Hoang Long tộc lại xưng Hồng Hoang đế rồng, cũng coi là đế nói hóa thân. Hơn nữa nữ hoa tạo ra con người, ở trong cửu thiên tức nhưỡng tăng thêm một chút đế long tinh máu loại này ẩn chứa cùng với khổng lồ sinh mệnh lực bảo vật. Bởi vậy về sau thời gian, nhân gian đế vương lợi dụng chân long thiên tử tự xưng. Nhưng Diệp Chân lĩnh ngộ đế nói đã đến cực kỳ cao thâm trình độ. Trong cơ thể có hay không đế long tinh máu không biết. Nhưng cái này đế đạo pháp tắc cụ hiện biểu tượng cũng là đế rồng. Ngay cả thiên giới Ngọc Hoàng Hạo Thiên, huyễn hóa pháp tắc thân thể cũng là cửu trảo kim long. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, Hạo Thiên đế đạo pháp tắc có chút bề bộn, pháp tắc thân thể cửu trảo kim long lại là kém xa tít tắp Diệp Chân. Càng không có Diệp Chân nồng đậm như thế đế long khí hơi thở. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng lôi phạt khí tức tràn ngập thiên địa. Lấy Trần Đường Quan làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong chỉ cần có sinh mệnh, trong lòng sẽ nhịn không được sinh ra sợ hãi tử vong. Nhìn lôi đình sôi trào kiếp vân miệng lớn bên trong, cái kia chậm rãi dựng dụng ra lôi hoàn, nói là hoàn, đường kính lại chí ít đạt đến ngàn trượng. Không gian sụp đổ, thời gian bóp méo, cái này màu tím lôi hoàn nếu rơi trên mặt đất, sợ không chỉ phạm vi ngàn dặm sẽ hóa thành hư không. Đưa tới động đất cùng hải khiếu đoán chừng có thể để cho hơn phân nửa thương thang đều biến thành phế tích. Mặc dù ngàn trượng long thân cũng không phải là Diệp Chân pháp tắc thân thể đỉnh phong. Nhưng phải biết, một trượng tương đương 3 mét, ngàn trượng chính là 3.000 mét, cũng là phải 6 dặm địa chiều dài. Chẳng qua là cái này ngàn trượng long thân cùng ngàn trượng lôi hoàn so sánh với liền lộ ra nhỏ rất nhiều. Nhưng đối mặt lôi phạt uy lực như thế, trong lòng Diệp Chân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cùng lôi hoàn đồng dạng lôi phạt chi lực từ Diệp Chân tử kim đế long chi thân thể đã tuôn ra, ở trên kiếm giáp long lân lưu chuyển đánh kèm theo kinh thiên tụ phát nổ. Tử kim lôi hoàn lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng Diệp Chân đánh tới. Bởi vì tốc độ nhanh đến cực hạn, ném ra một đạo màu tím lôi trụ. Kiếp vân phía dưới, không gian như gương ầm ầm vỡ vụn. Ở đại thiên thế giới, có thể dễ dàng như thế thuận lợi vỡ vụn không gian, cũng chỉ có lôi phạt. Cái này một cái chớp mắt, Trần Đường Quan phạm vi ngàn dặm hết thảy sinh vật tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Trừ Diệp Chân trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng chỉ có thân có ma hoàn Linh Châu chi lực Na Cha cùng Ngao Bính miễn cưỡng chống đỡ. Đánh, gần như liên thành một cái chớp mắt kinh thiên tụ phát nổ. Ngàn trượng lôi hoàn cùng Diệp Chân tử kim đế long chi thân thể đụng vào nhau. Mặc dù có lôi phạt thân thể, trong nháy mắt này Diệp Chân cũng không cách nào tiếp nhận hôm nay nổi giận về sau kinh khủng lôi hoàn. từng đạo màu tím lôi phạt điện quang đem Diệp Chân bao khỏa. Trong chốc lát thuận lợi đem Diệp Chân có thể hấp thu lôi phạt chi lực lấp kín. Về sau thuận lợi ở bên ngoài thân Diệp Chân tứ ngược. Dù là lôi phạt thân thể cũng căn bản không cách nào thời gian dài tiếp nhận khủng bố như thế lôi phạt chi lực, ngàn mét hư không, có khổng lồ tử kim đế long chi thân thể Diệp Chân nhanh chóng rơi xuống. Mắt thấy đuôi rồng đều nhanh muốn sát bên trần đường quan không trọn vẹn cao lầu. Ngang, kinh khủng long hống từ trong miệng Diệp Chân bạo phát. Trong nháy mắt thuận lợi đem Lý Tĩnh Ân thập nương bực này có tu vi ở thân người chấn động ngất. Đi, cái khác phàm nhân thì càng không cần nói. Cũng không thể, Diệp Chân hiện tại cần dùng toàn bộ lực lượng tới kềm chế lôi hoàn kinh khủng trước mặt. Đâu còn có thừa lực đi chiếu cố người khác. Kể từ đó, chính là Na Cha cùng Ngao Bính cũng là hoa mắt váng đầu. Cặp mắt mơ hồ, nhưng trong mơ hồ, nguyên bản giống như cực chú thiên địa đột nhiên biến thành mờ tối sắc. Miễn cưỡng nhắm mắt, một tôn chí ít vạn trượng tím cự long màu vàng vắt ngang trên bầu trời trần đường quan. Giàng long thân như trụ trời đem trần đường quan gần như hoàn toàn che đậy. Nguyên bản ngàn trượng lôi hoàn, lại bị Diệp Chân kinh khủng miệng rộng nuốt vào trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản thuận lợi ở bên ngoài thân Diệp Chân lưu chuyển từ kim lôi quang trong nháy mắt bạo liệt. Nếu trước kia không có thấy Diệp Chân pháp tác thân thể hình dáng, thuận lợi còn muốn cho rằng Diệp Chân là một đầu tử kim lôi long. Nuốt ngàn trượng lôi hoàn về sau, Diệp Chân nhịn không được phát ra một tiếng long quật long hống. Chẳng qua là cái này miệng rồng mở ra cũng là lôi quang phun ra không thôi. Phải biết cho dù thịt nát xương tan Diệp Chân cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng cái này kinh khủng lôi hoàn lại làm cho Diệp Chân nhịn đau không được hừ ra tiếng. Nhưng sau một khắc, chuyện khiến người ta không tưởng tượng được phát sinh, Diệp Chân khó có thể tưởng tượng thân rồng khổng lồ trong nháy mắt bay lên không. Trong chốc lát thuận lợi chui vào kiếp vân bên trong, sư phụ đây là muốn làm cái gì? Na Cha khiếp sợ ở sư phụ mình cùng bạn tốt của mình giống nhau là một con rồng. Lại khiếp sợ ở sư phụ mình lại đem như vậy kinh khủng lôi hoàn nuốt vào. Hiện tại lại khiếp sợ nuốt lôi hoàn sư phụ vậy mà lại hướng phía kiếp vân đi. Phanh, phanh, đánh, đánh, kiếp vân kịch liệt lộn, giống như sôi trào nước sôi. Hào quang màu tím từ màu đen kiếp vân bên trong không ngừng lấp lóe. Kỳ ban đầu vẫn là trầm đục, cùng ánh sáng tím lấp lóe, nhưng không bao lâu, ngàn dặm màu mực kiếp vân đột nhiên bị màu tím nhạt cắn nuốt. Sau một khắc, một đạo cột sáng lôi phạt màu tím đường kính trăm trượng phá mây ra. Trong nháy mắt hướng lên trời biên mỗ cái phương hướng đánh tới. Màu tím lôi phạt tốc độ có bao nhanh, trong khoảnh khắc liền do cách xa nhau ngàn dặm trần đường quan đến triều ca thành. Dọc theo con đường này kinh khủng màu tím lôi trụ trải qua địa phương. Người bình thường còn tốt, nhưng người tu luyện lại là suýt chút nữa sợ vỡ mật. Lại không biết có bao nhiêu bởi vì màu tím lôi trụ tán phát khí tức, cực độ sợ hãi mà thành ra tâm ma. Cùng lúc đó, ở xa triều ca thành, thông thiên tháp đỉnh trấn giữ Thải Lân trong nháy mắt mở mắt ra. Ánh sáng chín màu từ trong mắt lóe lên, đến, khẽ kêu còn chưa rơi xuống. Một đạo tử sắc điện quang tại chỗ lóe lên, Thải Lân thuận lợi hiện thân ngàn mét trong hư không. Ánh mắt ngưng trọng nhìn tại chỗ rất xa trong nháy mắt thuận lợi đã gần đến trước. Tản ra vô tận kinh khủng cùng khí tức quen thuộc màu tím lôi trụ. Giờ khắc này, cho dù là ban ngày, màu tím lôi trụ đến gần triều ca thành một cái chớp mắt. Thuận lợi đem thiên địa cả phủ lên thành màu tím. Uống, lại là kêu khẽ một tiếng. Sau lưng Thải Lân lục đạo công đức kim luân trong nháy mắt xuất hiện. Cửu thải ánh sáng đồng dạng chói mắt. Một đôi tay nhỏ trong chốc lát thuận lợi không biết kết bao nhiêu ấn. chỉ thấy sau lưng lục đạo đế đạo kim luân đột nhiên như thực chất thoát thân ra, ngăn ở trước mặt Thải Lân, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt thuận lợi biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, tán phát vô tận uy nghi, lại là làm cho cả bách tính của triều Ca Thành tất cả đều té quỵ trên đất. Cái này, thấy cảnh này Tỷ Can há to miệng, người khác có lẽ không thấy được, nhưng có một viên thất xảo linh lung trái tim Tỷ Can lại cảm giác nói. Trên bầu trời người kia, lại là hoàng hậu, thế nhưng là đầu kia tản ra ánh sáng chín màu óng ánh đuôi rắn lại là chuyện gì xảy ra? Thải Lân cũng bất chấp cái khác, trước mắt cái này màu tím lôi trụ so với nguyên trong kế hoạch khủng bố hơn nhiều lắm. Toàn lực chờ thôi sợ đều là hoàn thành phu quân đại kế, nơi nào còn có rảnh rỗi đoán chừng cái khác. Sau một khắc, kết ấn tay nhỏ hướng xuống một dẫn, ngăn ở trước người Thải Lân ngàn trượng đế đạo kim luân thuận lợi trong nháy mắt nghiêng về. Nhìn góc độ, nếu màu tím lôi trụ là một vệt ánh sáng mà nói, như vậy cái này đế đạo kim luân thuận tiện giống như một mặt to lớn cái gương. Hơn nữa chiết xạ ánh sáng vẫn là hướng phía thông thiên tháp đi. Đánh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa trong nháy mắt biến thành cực kỳ tím. Trừ số ít người, cả tòa triều Ca Thành thuận lợi lại không có người có thể mở hai mắt ra. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi màu sắc rực rỡ. Thải Lân đáy lòng buông lỏng, mặc dù lần đầu tiên tiếp xúc thuận lợi bị trọng thương, còn bị màu tím lôi trụ đẩy ra mấy ngàn mét, nhưng tốt xấu là hoàn thành bước thứ nhất. Như vậy sau đó chính là trong kế hoạch cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.